Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1105, Phi Thăng Lệnh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyết sơn bên trên, Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, trong tay nắm chặt thanh ca kiếm, ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên tai không ngừng truyền đến những quái vật kia cổ quái kêu tiếng. Lại tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến rùng cả mình, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, từ Lâm Bạch trên đường tới, đột nhiên lao tới một đám quái vật trong miệng mang theo khó nghe tột cùng gào thét nhằm phía Lâm Bạch. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí tôn kiếm thức thứ 7, Trảm Thần. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một kiếm nộ phách kiếm quang nhất thời tàn sát bừa bãi mà đi, đem phía sau đứng lên 9 con quái vật trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu đỏ thẫm dịch thể vẩy tất cả. Những quái vật này rốt cuộc làm sao đến, lực lượng không sai, so với bình thường thiên đan cảnh võ giả còn mạnh hơn nhiều, nếu không phải gặp phải ta chỉ sợ hắn võ giả đến chỗ này đều sẽ rất khó đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch liếc mắt nhìn sau khi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Giết cái này 9 con quái vật sau, Lâm Bạch cước bộ hơi chậm một phần, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sơn bên trên, cỏ dại chừng 3 thước cao, Lâm Bạch đi ở huyết sơn thượng cổ trên đường, từng bước đi lên. Khi đi đến cổ đạo này phần cuối là lúc tiền phương xuất hiện một tòa phá toái cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cung điện, Lâm Bạch hai mắt lóe lên tinh mang, cực nhanh nhích tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới trước cung điện, Lâm Bạch cặn kẽ chú ý một phen sau, đẩy cửa đi vào bên trong. Phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm cung điện chi môn, lúc này bị Lâm Bạch đẩy ra một tia khe hở, đi vào bên trong, hắc ám đại điện bên trong tràn đầy một tia âm u khí tức kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại điện, không có vật gì, chỉ có một cái sa đọa nhiều năm hài cốt ngồi xếp bằng. Cái này chết một người, kỳ quái, người này chết, những quái vật kia cư nhiên không có đem người này ăn tươi. Lâm Bạch tới gần hài cốt mà đi, tại hài cốt xung quanh cặn kẽ kiểm tra một lần sau khi, phát hiện hài cốt trên có một cái túi đựng đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túi đựng đồ, không biết bên trong có không có liên quan tới quái vật tin tức. Lâm Bạch lúc này đi tới, đem túi đựng đồ với tay cầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra xem, bên trong đại đa số đồ vật đều đã sa đọa, vô luận là đan dược cũng hoặc là linh dược cùng khoáng thạch. Tại Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra, cái kia nháy mắt liền hóa thành cho bụi, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Nhưng trong túi chữ vật vẫn còn có một khối lệnh bài, đến nay đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì lệnh bài? Hắn linh dược cùng linh khí, đều bị sa đọa, mà cái này lệnh bài lại hoàn hảo không chút tổn hại. gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ đưa lệnh bài lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh bài kia chế tạo 10 phần tinh xảo, bên trên điêu khắc một tòa núi cao cùng lộ tuyến. Lệnh bài chính diện viết, phi thăng lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phía sau liền điêu khắc một tòa núi cao, lại còn nghĩ trên núi lớn lộ tuyến khắc họa được 10 phần hoàn chỉnh. Lệnh bài kia phía sau đồi núi, dường như chính là chỗ này tọa huyết sơn, mà cái này trên núi lớn bức tranh lộ tuyến đồ, hình như là thông hướng huyết sơn bên trên nào đó một nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi thăng lệnh, đây tột cùng là cái gì đồ vật? Con đường này, thông hướng nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cổ quái nhìn lấy phi thăng lệnh, trên mặt có chút gian khổ. Bất kể như thế nào, trước lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch suy nghĩ hồi lâu sau, quyết định dựa theo lệnh bài kia bên trên điêu khắc đi ra lộ tuyến, cái này huyết sơn bên trên đến tột cùng có cái gì bảo vật. Giữa lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phía ngoài cung điện truyền đến mấy cái võ giả thanh âm. Cái này huyết sơn thật đúng là tà môn, cái kia dương nanh múa vuốt quái vật rốt cuộc cái gì đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, không làm sao dễ đối phó, lẽ nào nơi đây là một vị Xích Tiên Tông cao tầng nơi ở, những quái vật này là bọn hắn luyện chế linh vật. Bất kể như thế nào, chúng ta ngẫu nhiên phát hiện chỗ này huyết sơn, vậy dĩ nhiên không thể đơn giản buông tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Mai sư huynh, phía trước có tòa cung điện. Mấy người này thanh âm cực nhanh tới gần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nghe thấy thanh âm thời điểm, vốn là muốn cấp tốc ly khai, thật là vừa mới chạy đến cửa đại điện, liền bị mấy người này ảnh ngăn chặn lối đi. Gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có võ giả, mấy người này ảnh kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng là dương mắt nhìn lấy mấy người này ảnh. Cái này chính là 5 người, đều là thanh niên nam tử, từng cái nam tử trên người đều là tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch phán đoán mấy người này tu vi chắc là tại thiên đan cảnh tam trọng cùng tứ trọng tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đan cảnh nhất trọng võ giả tiểu tử ngươi ở nơi này đạt được cái gì đồ tốt. Giao ra đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong 5 người, làm thủ cái kia nam tử áo lam nhìn thấy Lâm Bạch trong tay cầm túi đựng đồ, lại nhìn thấy Lâm Bạch tu vi mới thiên đan cảnh nhất trọng nhất thời trên mặt ung dung cười nói. Không tốt, Lâm Bạch hai mắt híp một cái cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay túi đựng đồ. Ta vừa rồi bước nhanh đi tới cửa đại điện, muốn rời khỏi, lại đem lấy cái kia hài cốt bên trên túi đựng đồ, mấy người này chỉ sợ là cho là ta ở chỗ này đạt được bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại ta chỉ có thiên đan cảnh nhất trọng tu vi, cái này mấy người đã là thấy hơi tiền nổi máu tham, sợ rằng hôm nay muốn rời khỏi, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Lâm Bạch trong lòng trong tối nắm lấy, sắc mặt liền càng phát ra âm lãnh hạ xuống. Góc truyện audio.com Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, mấy vị sư huynh tốt tại hạ Lâm Bạch ngẫu nhiên đến chỗ này, cũng không biết cái này huyết sơn rốt cục cái gì đồ vật tới trong tay ta túi đựng đồ chính là một cái không, bên trong bảo vật đã bị tuế nguyệt sa đọa. Lâm Bạch cười tủm tỉm nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật đều bị tuế nguyệt sa đọa, tiểu tử, ngươi xem chúng ta có giống hay không 3 tuổi đứa trẻ, có như vậy dễ gạt sao? Vị kia nam tử áo lam cười lạnh một tiếng nói rằng. Lâm Bạch cười khổ không ngừng, trong lòng âm thầm nghĩ tới quả nhiên, mấy người này không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, mấy vị sư huynh có tin hay không tùy các ngươi, cung điện này ta cũng là vừa mới đến, chỉ thăm dò đại điện này, hắn phân điện cũng không đi thăm dò, nếu như chư vị sư huynh có hứng thú, nơi đây liền để cho các ngươi. Tại hạ cáo từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn ly khai nơi đây. Đứng lại, nam tử mặc áo lam kia gọi lại Lâm Bạch sắc mặt khó coi hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh còn có cái gì phân phó? Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu vừa nhìn. Muốn rời khỏi cũng không phải không thể, đưa người túi đựng đồ mở ra để cho chúng ta nhìn một chút. Nếu quả thật không có bảo vật lời nói, chúng ta liền thả ngươi ly khai. Nam tử áo lam khẽ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh làm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được ép buộc sao? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở túi đựng đồ ra để cho các ngươi kiểm tra. Lâm Bạch kiên quyết làm không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ép buộc có thế nào? Nhanh lên một chút mở ra, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Vị này nam tử áo lam lạnh giọng nói rằng. Ta khuyên sư huynh không muốn càn quấy, bằng không lời nói, cẩn thận mất mạng. Tại hạ cáo từ, Lâm Bạch nói xong, liền đường kính vượt qua 5 người, liền muốn ly khai nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ghê tởm, dám không nghe chúng ta lời nói. Bắt hắn lại, nam tử mặc áo lam kia nhất thời một hống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người 4 vị thanh niên nam tử lập tức cười lạnh một tiếng, thi triển linh lực đối lấy Lâm Bạch tập sát mà đi. Vốn cảm thấy được nơi đây đã có quái vật đang lảng vãng, không muốn tiêu hao thêm hao tâm lực đối phó các ngươi, thật là các ngươi không muốn càn quấy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh, Tử Vân kiếm đồng thời xuất hiện tại tay trái bên trên, song kiếm lóe lên đối lấy 5 người bạo sát mà đi. Nhà A Hát trưởng tính khí, một cái thiên đan cảnh nhất trọng võ giả, dám đối chúng ta xuất thủ, không biết sống chết. Nam tử mặc áo lam kia sắc mặt cười nhạt không ngừng, đối lấy Lâm Bạch năm ngón tay vồ lấy, một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại Lâm Bạch trên ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết thân hình lập tức bay rớt ra ngoài. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, lực lượng kinh người, đây là ta lần đầu tiên cùng thiên đan cảnh động thủ đi, quả nhiên không bằng địa đan cảnh như vậy đơn giản. Góc chuyện audio.com, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía nam tử mặc áo lam kia. Sư đệ, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, đem túi đựng đồ giao ra đây, còn có thể đảm bảo một cái mạng. Nam tử áo lam một trường đẩy lùi Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nằm mơ, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.